Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 745, cảm giác còn có thể. Nghe nói như thế, Trương Dương đều mộng, nhìn Âm Minh, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi vừa rồi lúc nói cái gì? Ta cảm giác còn có thể a?" A Minh lại nói một lần, làm nửa ngày, chẳng lẽ lại A Minh đã cùng Ngụy Tử Đào thành một đám đúng không? Hơn nữa cảm giác còn có thể, đây là tại Thanh Long Bang mới dùng, lễ tiết, a. Trương Dương đoán cũng không sai, Ngụy Tử Đào tìm rất nhiều mặt thức, vẫn là thuyết phục Hoàng bác gái, cuối cùng chỉ có thể thông qua Minh ca tìm tới Minh lão đại. A Minh nghe xong, vẫn là chính mình công ty người. Lần này tốt, chính mình hoàn toàn có thể đón lấy chuyện này. Hơn nữa còn có thể tại lão đại trước mặt biểu hiện một phen. Hắn không chút do dự liền tiếp nhận này một đơn. Hơn nữa rất nhanh liền có phương pháp án. Phương án chính là tìm người theo dõi Hoàng bác gái. Sau đó tìm được Hoàng bác gái nhược điểm. Cuối cùng đem Hoàng bác gái bắt cóc. Buộc Hoàng bác gái đồng ý. Bộ này phương án, mặc dù nhìn cùng chơi đồng dạng, bất quá rất nhanh, cũng thấy hiệu quả. A Minh nhìn Trương Dương biểu tình, khóe miệng giật một cái. Trước kia loại chuyện này, bọn họ cũng làm không ít, chỉ là lão đại không biết mà thôi. Mà bây giờ lão đại rõ ràng không phải rất tốt cao hứng a. Người cảm giác thế nào? Trương Dương lại hỏi một lần, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Còn tốt đây đều là người một nhà, nếu như những người khác, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. A Minh sửng sốt một chút nói, ta cảm giác được có chút không ổn. Hắn nói như vậy, nhanh lên xuống cùng Ngụy Tử Đào thương lượng một hồi. Cái gì? Ngụy Tử Đào một kích động trực tiếp hô lên, cũng quên trong tay mình còn cầm microphone. Này một gọi người chung quanh cũng còn nghe được, nhao nhao nhìn về phía bên này. Chiến lược rút lui, Ngụy Tử Đào gào lên một tiếng, mang theo Hoàng bác gái, còn có chính mình người nhanh lên rời đi nơi này. Trương Dương nghe được này thanh chiến lược rút lui, thực sự không biết nên làm cái gì, nhìn đám người tán đi. Trương Dương cùng Hoàng Húc đều thở dài một hơi. Vừa rồi một màn kia thế nhưng là đem chính mình dọa sợ. Còn mẹ vợ đâu, quả thực tựa như là cái lão hổ, thậm chí so cọp cái còn muốn hung. Chờ đám người tán đi về sau, Hoàng San San mới vừa lên xong giữa trưa ban đi tới công ty bảo an cửa ra vào. Mới vừa rồi là chuyện gì? Náo nhiệt như vậy, Hoàng San San đến thời điểm, liền nghe được cách đó không xa đi một đám người. Hơn nữa có người còn mặc đặc biệt vui mừng quần áo. Nhìn tựa như là đến cầu hôn đồng dạng. Chuyện gì đều không có. Hoàng Húc vội vàng khoát khoát tay. Trực tiếp đứng ra nói. Trương Dương nhìn thấy Hoàng Húc kích động dáng vẻ. Trực tiếp cười ra tiếng. Vừa rồi cái kia hình ảnh. Nếu để cho đối phương thấy được. Đoán chừng Hoàng Húc càng là trăm miệng khó cãi. Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hoàng San San nhìn Hoàng Húc một mặt khẩn trương bộ dáng, hé miệng cười một tiếng. Chẳng lẽ sự tình vừa rồi là hắn chuẩn bị cho mình? Nhìn Hoàng San San hé miệng một chút, Hoàng Húc càng là run rẩy một chút. Chẳng lẽ lại vừa rồi Hoàng San San đã nhìn ra? Chẳng qua là đang thử thăm dò chính mình. Trương Dương nhìn hai người đều rơi vào trầm tư. Hắn mau từ bên cạnh hai người rời đi. Nhân ra vợ chồng trẻ ngày, cũng làm người ta vợ chồng trẻ tự mình giải quyết đi thôi. Trương Dương vừa đi ra đi không có mấy bước, chính mình điện thoại vang lên. Dương ca, ngươi trở về. Ngô Hàn không kịp chờ đợi nói. Trương Dương vừa kết nối điện thoại, phóng tới bên tai liền nghe được như vậy rít lên một tiếng. Ngươi liền không thể nói nhỏ chút. Trương Dương chụp chụp lỗ tai, mở miễn đề đối Ngô Hàn hô lớn. Tiểu tử này thật là quá không được rồi. Lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thời điểm, liền cho chính mình đến rồi một cái đua xe. Hiện tại vừa trở về Nam Cảng, đối phương liền bắt đầu hướng về phía chính mình hô to. Trương Dương gào thét xong về sau, trong lòng cảm giác trả thù, sảng khoái, hắn đưa di động thận trọng bỏ vào lỗ tai bên cạnh. Đối phương bên kia thế nhưng không có thanh âm, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì đối diện một chút thanh âm cũng không có? Người đâu? Trương Dương nhỏ giọng hỏi. Trương Dương, ngươi điên rồi, 8 giờ tối hôm nay, Thanh Sơn quán ba thấy. Ngô Băng nghe được Trương Dương thanh âm, dùng bén nhọn thanh âm quát. Trương Dương cảm giác chính mình đánh giá đều nhanh muốn bị xuyên phá. Nữ nhân này thật sự là quá bát phụ. Điện thoại bên kia, Ngô Băng trừ đi điện thoại, trực tiếp ném cho Ngô Hàn. Cho ngươi hẹn ra, đến lúc đó liền xem ngươi làm sao làm. Ngô Băng nói xong, ghé vào trên giường, thuận thế còn đem chính mình bộ ngực thả một cái vị trí thoải mái. Ngô Hàn thấy cảnh này, vội vàng chạy ra ngoài. Chính mình tỉ tỉ theo Lưu Ly thành phố sau khi trở về, như thế nào biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ lại là trải qua cái gì đáng sợ sự tình? Ngay tại vừa rồi, Ngô Hàn tiến vào thời điểm, Ngô Băng đang thay quần áo. Nhìn thấy Ngô Hàn đi vào về sau, thế nhưng không e dè đổi xong quần áo, làm cho Ngô Hàn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lắp bắp nói không ra lời. Chuyện này vẫn là phải tìm một cơ hội cùng Dương ca nói một tiếng. Nếu là cùng chính mình ba ba nói, đoán chừng lão ba sẽ trước điên mất. Như thế nào cảm giác tỉ tỉ mình đi ra ngoài một chuyến, cả người tính tình có vẻ như cũng thay đổi. Cái này khiến Ngô Hàn đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngô Băng nhìn Ngô Hàn sau khi đi ra ngoài, nhẹ giọng hừ một tiếng, tự lẩm bẩm, chính mình đệ tư tưởng còn không mở ra a, mà nàng không nghĩ tới là tư tưởng của mình mở ra. Trương Dương đi mấy chuyến Lưu Ly thành phố, tư tưởng đều không có mở ra, mà Ngô Băng đi một chuyến, vậy mà liền cùng biến thành người khác. Nếu như Trương Dương không biết trong đó tình hình thực tế, còn tưởng rằng chính mình mang đi ra ngoài người gia nhập cái gì tà giáo tổ chức đâu. Ngô Băng uể oải ăn tựa ở trên giường ăn hoa quả, trong lòng suy nghĩ chính mình lúc nào lại đi Lưu Ly thành phố. Trương Dương bên kia vừa cúp xong điện thoại, Hà Tịch liền cười tủm tỉm đối với Trương Dương phất phất tay. Vừa rồi ai gọi điện thoại? Ta như thế nào nghe được có giọng của nữ nhân? Hà Tịch con mắt híp thành một đường, đánh giá Trương Dương, nhìn Hà Tịch như vậy đánh giá chính mình. Trương Dương biết sự tình không ổn, chính mình cùng Ngô Băng là thật không có người bất kỳ quan hệ gì. Nếu như nói chính mình cùng nữ nhân có quan hệ lời nói, cũng nên nhận, thế nhưng là chính mình thật Ngô Băng không có bất cứ quan hệ nào. Một cái bình thường bằng hữu mà thôi. Trương Dương gượng cười, lúc nói lời này, nghĩa chính ngôn từ, không quan hệ chính là không quan hệ. Hà Tịch nghe nói như thế, trực tiếp cười ra tiếng, đối Trương Dương cười hì hì nói, Dương ta có ý tứ là hiện tại không sao chứ. Nghe nói như thế Trương Dương cũng không thể nói gì hơn, hắn bĩu môi một cái nói, đã ngươi không tin, nếu không buổi tối liền cùng ta cùng đi xem. Hà Tịch nghe nói như thế, cười hì hì mở mắt, tiến lên ôm lấy Dương ca nói, tốt, liền chờ ngươi những lời này đâu. Trương Dương lật ra một cái liếc mắt, đã sớm biết Hà Tịch sẽ nói ra điều thỉnh cầu này. Buổi tối 7 giờ, Trương Dương đón một chiếc xe, mang theo Hà Tịch đi tới Thanh Sơn quán ba. Vừa tới cửa ra vào, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Trương Dương hướng bên trong vừa nhìn, là Ngô Hàn cùng một cái không chênh lệch nhiều người dùm beng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.